Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một ánh mắt với nhiều cung bậc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net